Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, giải trí nhớ sao? Tần Vũ xử lý xong Ngưu Trấn sự tình, người liền rời đi cảnh thự bệnh viện, vấn an Lưu Tử Thúc đám huynh đệ. Sau một tiếng, phố thổ cha mỗ cư dân trong lâu, Lưu Tử Thúc đau bắt cắn gối ôm, sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy. Người kiên nhẫn một chút, ta đến trừ độc. Hắc đại phu cầm rượu sát trùng, giọng nói nhu hòa nói ra, buông lỏng một điểm, ấn xuống hắn. Mã lão nhị nhíu mày hướng về phía bên cạnh huynh đệ nói, hô, hô. Lưu Tử Thúc lớn tiếng thở hào hển, cho ta chút thuốc, để ta chậm rãi, ăn lông gà thuốc, gắng gượng một hồi liền tốt. Mã lão nhị quay đầu quát, để các ngươi ấn xuống hắn, không nghe thấy a? Bốn cái tiểu tử nghe tiếng tiến lên, đưa tay liền ấn xuống Lưu Tử Thúc, lỗ tai không tìm được. Tần Vũ nhíu mày hỏi một câu, không có. Mã lão nhị lắc đầu, mất trên đường, đi chỗ nào tìm đi. Tần Vũ trong lòng có chút đau lòng Lưu Tử Thúc, tuổi còn trẻ không có nửa cái lỗ tai, thế nào nói cũng là mặt mày hốc hác, nhưng tại trên mặt đất hỗn ăn giang hồ cơm, cái kia thụ thương dưỡng bệnh cũng là ai cũng không có cách nào tránh khỏi. Châm trước một lúc lâu sau, Tần Vũ mới hướng về phía Mã lão nhị nói ra, kinh tế đền bù đi, ta đến xử lý. Không cần. Mã lão nhị sững sờ sau đáp, ta đền bù là được. Dược tiến vừa khôi phục, người có thể đền bù bao nhiêu? Tần Vũ nhìn xem hắn, thấp giọng nói ra, ta đến xử lý. Trên ghế salon, Lưu Tử Thúc nghe Tần Vũ, trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp, bởi vì hắn là Mã gia người, mà Tần Vũ tại thời khắc mấu chốt luôn có thể nghĩ đến hắn. Điều này nói rõ đối phương là lấy chính mình coi là gì. Không phải chỉ coi mình là cái biết đánh biết giết ngựa đầu đàn. Hơn 2 giờ sáng, hắc phố cảnh ti đối diện trên đường phố, Bùi Đức Dũng ngồi tại trong ô tô, sắc mặt ngưng trọng chờ đợi. Qua một lát, Phó Tiểu Hào một thân một mình theo cảnh ti trong đại viện đi ra, dẫm lên tuyết động đi tới ô tô bên cạnh. Bùi Đức Dũng chần chờ một cái, đưa tay đẩy ra cửa xe, lên đây đi. Không lên. Phó Tiểu Hào xoay người nhìn về phía trong xe, mặt không thay đổi hỏi, chờ nửa ngày đi. Bùi lão bản, chờ các ngươi nhấc nhấc tay chứ sao? Bùi Đức Dũng nhẫn nại tính tình trả lời một câu. Miller đội trưởng điện thoại, chúng ta tiếp đến. Phó Tiểu Hào gật đầu lên tiếng, cho các ngươi thêm phiền toái. Bùi Đức Dũng nhẹ giọng hỏi, tiểu huynh đệ của ta, lúc nào có thể dẫn đi? Phó Tiểu Hào quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đưa tay vỗ vỗ y phục của mình vòng, lời nói ngắn gọn trả lời, Bạch Lĩnh đi a. Bùi lão bản. Bùi Đức Dũng nghe tiếng mộng, trực lăng lăng nhìn xem Phó Tiểu Hào, trong lúc nhất thời không nói gì. Hơn nửa đêm, cảnh ti xuất động 50-60 người, cái này nhiều dày vỏ a. Phó Tiểu Hào quay đầu nhổ ra cục đờm, nhe răng hỏi, Bùi lão bản không quan tâm thân thể của chúng ta khỏe mạnh a? Ha ha. Bùi Đức Dũng cười, vậy làm sao quan tâm a? Phó Tiểu Hào duỗi ra 5 ngón tay, những này liền không sai biệt lắm. Bùi Đức Dũng nghe tiếng nắm quyền, được, ngươi chờ một hồi, ta gọi điện thoại, ta không đợi ngươi. Phó Tiểu Hào lắc đầu, ta nhất nhân viên chính phủ, theo nộp tiền bảo lãnh người tiếp xúc, cái kia không khiến người ta nói xấu sao? Ngươi ở chỗ này gọi điện thoại đi, chờ chúng ta xong xuôi thủ tục lại nói. Bùi Đức Dũng sững sờ, tốt, tốt. Đêm hôm khuya khoát nhiều xuyên điểm, đừng để bị lạnh. Phó Tiểu Hào hảo ngôn nhắc nhở một câu về sau, đưa tay vỗ vỗ cửa xe, nhanh nhẹn thông suốt liền trở về cảnh ti. Trong xe, lái xe quay đầu lại hướng lấy Bùi Đức Dũng nói ra, tiên sư nó, cái này Tần Vũ cũng quá không phải thứ gì. Người hắn đánh, tiền còn muốn hắc. Bùi Đức Dũng âm mặt, không có trả lời. Ca, người cho Miller đội trưởng gọi điện thoại, để hắn tạo áp lực chẳng phải xong? Tay lái phụ thượng tiểu tử nhắc nhở một câu, Miller là cha ngươi a? Hắn có thể đánh chào hỏi để Tần Vũ nhấc nhấc tay. Còn có thể chào hỏi làm cho đối phương không cần tiền trà nước sao? Người dài không có lớn lên não. Bùi Đức Dũng tức giận mắng. Xin em, chuyện này ta nhận, lái xe trở về lấy tiền. Nói xong, lái xe lôi kéo Bùi Đức Dũng trở về Nam Dương đường bên kia. Hiện theo trong nhà lấy một chút tiền mặt về sau. Mới lại lần nữa quay trở về cảnh ti cổng. Một cái giờ trôi qua, 3 giờ đi qua, nhoáng một cái, trời đều sáng lên. Bùi Đức Dũng ngồi ở trong xe, đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thùng thùng, gõ cửa sổ xe thanh âm vang lên. Bùi Đức Dũng vuốt mắt ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài xe có một đài chạy bằng điện motor ngồi lấy hai tiểu tử. Trên đầu toàn bộ mang theo mũ sắt, căn bản nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, Bùi Đức Dũng nhíu mày hỏi, làm gì? Motor chỗ ngồi phía sau tiểu tử, đưa tay vỗ vỗ bên hông mình túi vải buồm. Bao nhiêu? Bùi Đức Dũng hỏi. Đối phương vươn 5 ngón tay. Bùi Đức Dũng cắn răng, cúi đầu theo trong túi móc ra 5 vạn tiền mặt, cách cửa xe liền nhét vào đối phương túi vải buồm trong. Bùi lão bản đại khí. Tiểu tử dựng thẳng lên 3 ngón tay, cười xông cưỡi xe đồng bạn nói ra, đi thôi. Ông, xe mô tô vuốt vuốt đường đi nghênh ngang rời đi. 8 giờ rưỡi sáng, hơn 20 tên Nam Dương mặt đường thượng mã tử, theo cảnh ti bên trong top 5 top 3, đầu đứng thẳng đạp lấy đi ra. Ca, người ra, lái xe nhắc nhở một câu. Bùi Đức Dũng mặt mày khóa chặt, nói cho bọn hắn hồi nhà kho đi. Vừa mới dứt lời, Tần Vũ nện bước nhanh chân, dẫn Đinh Quốc Chân bọn người theo ven đường lối đi bộ thượng đi tới. Bùi Đức Dũng quay đầu nhìn thấy Tần Vũ về sau, đột nhiên đẩy ra cửa xe. Ai? Tần đội. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Ngươi là? Ta là Bùi Đức Dũng. A, Bùi Tổng A. Tần Vũ gật đầu. Vừa sáng sớm ở chỗ này đợi. Sao thế? Vừa luyện công buổi sáng xong A. Ha ha, Bùi Đức Dũng cười một tiếng. Chuyện ngày hôm qua, ta giải trí nhớ ha. Được, giải trí nhớ thế là được. Tần Vũ gật đầu, Bùi Đức Dũng dáng tươi cười âm trầm nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi thay ta cho Mã lão nhị chuyển lời. Hắn chính là đem chia hoa hồng lại thêm 40%. Cái này hợp tác cũng không thể nào. Dược phẩm mua bán, ta cảm thấy là cái trường kỳ hạng mục. Ta đều đừng có gấp. Về sau nhìn xem là tình huống gì. Tần Vũ nghe tiếng tiến lên, gác tay đứng tại đường biên vỉa hè nhìn lên Bùi Đức Dũng. Từng chữ nói ra, người muốn giải trí nhớ, ngay tại Nam Dương cho ta nằm sấp tốt, trên mặt đất thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ta cái này hai mắt nhìn về phía trước, cũng lười phản ứng ngươi, nhưng ngươi muốn cảm thấy, mình còn có một thân năng lực không có xuất ra. Ta liền để Nam Dương thay cái nói chuyện dễ dùng. Ha ha, Bùi Đức Dũng cười gật đầu. Ai, ta nghe rõ, người tốt nhất là thật minh bạch. Tần Vũ ném một câu, xoay người rời đi. Bùi Đức Dũng nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng, cọ sát lấy răng nói ra. Lái xe, trở về, mạng truyền bá đài pháp chế chuyên mục khu làm việc bên trong. Triệu Bảo sải bước đi đến Lâm Niệm Lôi trước bàn làm việc nói ra. Một hồi họp, ngươi thay ta đi thôi. Vậy ngươi đi làm cái gì a? Hôm qua liền không tìm được ngươi người. Lâm Niệm Lôi nhíu mày hỏi. Ta có một cái mới bản án, phi thường có ý tứ. Triệu Bảo cười nói ra. Ta đi gặp một cái tự do soạn bản thảo người. Vụ án gì a? Lâm Niệm Lôi tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Triệu Bảo cười một tiếng, quay người rời đi. Sau mấy tiếng, Triệu Bảo lần nữa cùng Đường Nguyên gặp mặt, chỉ bất quá lần này là ở người phía sau trong nhà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.